Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817. Chương 817. Minh Tiếu. Bầu trời thế giới cực bắc mặt có một chỗ đại thế giới tên là Thiên Vực. Nơi này đã từng vô cùng phồn hoa, dựa vào những cái kia ở vực ngoại không ngừng vơ vét tài nguyên bản thổ thế lực. Mảnh này thế giới có được rồi khổng lồ tài nguyên tồn kho. Sau ở các đại thế lực liên thủ hợp tác dưới, Thiên Vực thế giới từng bị chế tạo tấn thăng chí linh giới. Là vực ngoại thế giới bên trong số ít có thể làm cho toàn bộ thế giới linh khí đẳng cấp thăng cấp. Đặc thù thế giới, nhưng là nương theo lấy một loại vực ngoại sinh vật xâm lấn. Nơi này triệt để thay đổi bộ dáng. Đến sinh vật có cái đặc thù xưng hô, sợ hãi loại. Bọn chúng yêu thích thu lấy sợ hãi cảm xúc làm thức ăn. Cũng dùng cái này trưởng thành, đặc biệt là cường giả sợ hãi cảm xúc, là bọn hắn ưa thích nhất đồ ăn. Bọn chúng phong tỏa thiên vực thế giới, nhốt sinh hoạt ở thiên vực trong thế giới tất cả sinh vật. Bắt đầu tỏa ra sợ hãi. Ở thực lực trên, sợ hãi loại mặc dù không có chủng tộc như vậy cường hãn, nhưng cũng là vực ngoại thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy cướp đoạt thế lực. Đối với tài nguyên, bọn chúng khát vọng cũng không mãnh liệt. Bọn họ chân chính khát vọng là hưởng thụ sợ hãi cảm xúc mang đến năng lượng. Nương theo lấy sợ hãi loại xâm lấn, mảnh này thế giới các thế lực lớn đã từng liên thủ phản kháng qua, nhưng là ở thực lực trên rõ ràng chênh lệch khá lớn. Cuối cùng mảnh này thế giới vẫn là luân hãm, bị sợ hãi loại chỗ thống trị. Kia thời điểm thiên vực trong thế giới tất cả sinh vật đều như là bị nuôi nhốt dê bò. Sống chết hoàn toàn không phải mình nói tính. Vì để cho thiên vực trong thế giới sinh vật sinh ra cuồn cuộn không ngừng sợ hãi cảm xúc, sợ hãi loại ở thống trị mảnh này thế giới thời gian không nhất định lúc sẽ tiến hành một lần quy mô lớn giết chóc. Cái này cũng dẫn đến thiên vực trong thế giới sinh vật nội tâm thủy chung bị sợ hãi chỗ chi phối. Bởi vì bọn hắn không biết mình sẽ tại cái gì thời điểm chết đi. Có khả năng chính là lần tiếp theo quy mô lớn đại sát lục bên trong. Vì để cho sợ hãi tốt hơn lan tràn, khủng bố loại càng là cải tạo mảnh này thế giới linh khí, đem nó biến thành rồi một loại có thể không ngừng mở rộng sinh vật nội tâm sợ hãi đặc thù mặt trái linh khí. Tại dạng này bầu không khí dưới, thiên vực thế giới triệt để luân hãm, bị sợ hãi loại thống trị 500 năm lâu. Mà bên trong vùng thế giới này sinh vật cũng ở đặc thù sợ hãi linh khí cải tạo dưới, đánh mất phản kháng tín niệm, cả ngày ở bàng hoàng bên trong vượt qua. Dạng này cải tạo không thể nghi ngờ là thành công, liền như là thực dân một dạng. Xâm lấn là bước đầu tiên, đối bản thổ thổ dân phương diện tinh thần cải tạo mới đúng mấu chốt. Đang sợ hãi loại sinh vật thuần thục vận hành dưới, mảnh này thế giới triệt để biến thành rồi bọn chúng sợ hãi chạy chăn nuôi. Cuồn cuộn không ngừng vì bọn họ cung cấp thức ăn, sợ hãi cảm xúc. Giả như không có người kia xuất hiện, mảnh này thế giới căn bản cũng không có xoay người khả năng. Kỷ nguyên trước, thiên vực thế giới bị sợ hãi loại chỗ thống trị thứ 876 năm. Thế giới mặt phía bắc một chỗ rộng lớn rừng rậm bên trong. Ngàn người trái phải, minh đồng, trong bộ lạc, sinh ra rồi một tên thành viên mới. Hài nhi xuất sinh hóa giải bộ lạc các thành viên thủy chung căng cứng thần kinh cùng sợ hãi tâm tình. Giờ phút này bộ lạc quảng trường trên, tất cả thành viên đều tụ tập ở đây, chờ đợi lấy đại tế tự vì tên này mới ra đời hài nhi cầu phúc. Đem đại tế tự đem tên này hài nhi từ linh nước suối bên trong ôm lấy lúc, bộ lạc các thành viên tầm mắt lập tức tập trung ở rồi hài nhi kia non nớt trên mặt. Cùng bọn hắn trên mặt tiêu tụy cùng bàng hoàng khác biệt, hài nhi lộ ra khuôn mặt tươi cười, hai tay không ngừng ở đại tế tự thân trên phủi đi lấy. Thấy như vậy một màn, bộ lạc các thành viên trên mặt cũng đều đi theo lộ ra rồi mỉm cười. Đây là bọn hắn đại tế ti hài tử. Đối với hắn sinh ra các tộc nhân đều quỳ một gối xuống đất. Theo lấy cầu nguyện từ đưa lên rồi chính mình chúc phúc. Đem cầu nguyện kết thúc, đại tế tự hiền hòa tầm mắt nhìn về phía rồi hài nhi. Khẽ vuốt hắn cái trán, nguyện ngươi vĩnh viễn mỉm cười, không bị sợ hãi tra tấn. Hài nhi đá đạp bàn chân nhỏ, con mắt cười thành rồi hai đạo trăng lưỡi liềm. Hắn tên gọi Minh Tiếu, xuất sinh bình thường, không có xuất chúng thiên phú chiến đấu, cũng không có đặc thù huyết mạch gia trì. Duy nhất đặc điểm chính là rất thích cười. Ở mảnh này bị sợ hãi chi phối thế giới bên trong, nó là một cái khác loại. Bởi vì hắn luôn luôn trên mặt nụ cười, phảng phất căn bản không bị mảnh này thế giới sợ hãi cảm xúc ảnh hưởng. Từ Minh Tiếu sau khi sinh, trên mặt hắn mỉm cười là bộ lạc các thành viên kiềm nén sinh hoạt bên trong một tia tạo úy tràn ngập rồi sức cuốn hút. Mặc dù Minh Tiếu 10 phần điều ra gây sự, nhưng là chỉ cần thấy được hắn, các thành viên tâm tình liền sẽ chuyển tốt. Rất nhanh Minh Tiếu tại dạng này hoàn cảnh bên trong đi đến rồi 15 tuổi. Một năm này hắn mẫu thân đem hắn đưa đi rồi ngoài rừng rậm một tòa chủ thành. Bắt đầu rồi hắn lịch luyện, giai đoạn này cũng là Minh Đồng bộ lạc mỗi một vị thành viên đều muốn kinh lịch một cái quá trình. Bởi vì trong rừng rậm tài nguyên thiếu thốn, đặc biệt là ở linh thạch khối này cực kỳ thiếu. Chỉ có dựa vào ở chủ thành chỗ như vậy mới có thể kiếm lấy đến tiêu hao cần thiết linh thạch. Hơn 800 năm đến, linh thạch giá trị nhanh chóng kéo lên, đã trở thành tất cả sinh vật không thể thiếu vật nhất định phải có. Bởi vì mảnh này thiên địa linh khí đã bị ô nhiễm thành rồi đặc thù mặt trái linh khí. Thu lấy quá nhiều liền sẽ không thể ức chế rơi vào điên cuồng. Ở cực độ sợ hãi bên trong tử vong, chỉ có thường thường thu lấy một chút thuần chính linh khí mới có cơ hội tiếp tục sống sót, mà những cái kia đã sớm bị khai thác đi ra linh thạch, đã trở thành tuyệt đại bộ phận sinh vật đối kháng đặc thù mặt trái linh khí một loại thủ đoạn. Nhất định phải định kỳ thu lấy linh thạch nội linh khí duy trì trạng thái tinh thần. Minh Đồng bộ lạc từng nhà đều có người ở kia tòa chủ thành nội làm việc, kiếm lấy linh thạch đến phụ cấp nhà dùng. 15 tuổi Minh Tiếu cũng là ở lúc kia gia nhập trong đó. Ở chủ thành bên trong trở thành rồi một tên rèn đúc vũ khí thợ rèn. Cuộc sống như vậy không thể nghi ngờ là khô khan. Cùng ngày xưa không buồn không lo sinh hoạt so sánh, Minh Tiếu trên mặt ít đi rất nhiều nụ cười. Bởi vì mỗi ngày hắn đều được ở rèn đúc lửa lò bên làm việc, mà lại mỗi tháng định kỳ phát ra tiền công, linh thạch đều sẽ bị mẫu thân phái tộc nhân đến lấy đi, chỉ lưu cho hắn vừa vặn thỏa mãn thường ngày tiêu hao chút ít tốn hao. Có đôi khi bởi vì Minh Tiếu làm việc lãnh đạm, cầm tới người làm công tháng tiền ít rồi, mẫu thân liền sẽ phát tới thư tín đối với hắn tiến hành quát lớn cùng trách cứ. Nhất làm cho Minh Tiếu cảm thấy phẫn nộ là, có một lần bởi vì hắn nổi rồi chơi tâm mua sắm rồi một chút vui đùa đạo cụ, tháng đó gửi về nhà tiền công ít rồi một bộ phận. Mẫu thân gửi tới thư tín để Minh Tiếu cảm thấy thất vọng đau khổ. Ở thư tín bên trong mẫu thân biểu thị, nàng tu luyện cần muốn lượng lớn linh thạch, cho nên yêu cầu hắn đem kiếm lấy lớn bộ phận linh thạch đều gửi đưa trở về. Không được lại mua sắm cái khác vui đùa vật phẩm. Đối với mẹ yêu cầu, Minh Tiếu cảm thấy dị thường ủy khuất. Hắn cũng bởi vậy trở nên phản nghịch, cảm thấy bằng cái gì bộ lạc những nhà khác hài tử cũng có thể ở chủ thành nội sống vui sướng. Ta tại sao phải như vậy làm oan chính mình? Sau đó Minh Tiếu sẽ cố ý cho mẫu thân ít gửi tiền công, học lấy bộ lạc những nhà khác hài tử như vậy, đem mỗi tháng tiền công cầm lấy đi tiêu phí. Vui đùa, đây là hắn đối mẹ hành vi phát ra kháng nghị. Đối mặt đến tiếp sau mẫu thân gửi tới của trách thư tín, Minh Tiếu thậm chí không tiếp tục để ý. Hắn nghĩ muốn qua cuộc sống của mình, không muốn lại nhận đến mẹ ước thúc. Nhưng là Minh Tiếu vẫn là coi thường chính mình mẫu thân. Ở Tiêu Sái mấy tháng sau, thợ rèn tiệm đột nhiên bắt đầu cắt xén hắn tiền công. Chỉ để lại một phần rất nhỏ dùng lấy hắn ăn ở. Đối với cái này Minh Tiếu từng phẫn nộ chất vấn lão thợ rèn nguyên nhân. Mà lão thợ rèn cũng nói cho hắn đáp án. Bởi vì đây là hắn mẹ yêu cầu. Nàng là Minh Đồng Bộ Lạc Đại Tế Ti. Cùng thợ rèn tiệm ở giữa có sinh ý lui tới. Quyết định của nàng thợ rèn tiệm lựa chọn duy trì. Về phần ít rồi tiền công cũng không phải là cắt xén. Mà là gửi về rồi nàng mẫu thân kia. Một khắc này Minh Tiếu triệt để phẫn nộ rồi. Đối với dạng này mẫu thân, Minh Tiếu trong lòng thậm chí có không cần cũng được xúc động. Ngươi cần muốn linh thạch, khó nói ta liền không cần sao? Tu luyện, vì cái gì ngươi chỉ để ý chính mình? Ta chẳng lẽ không phải ngươi hài tử sao? Minh Tiếu tại thời điểm này triệt để trở nên không yêu cười rồi. Hắn lựa chọn rồi rời đi thợ rèn tiệm, đi tìm mới làm việc, cũng không tiếp tục nghĩ nhận đến mẹ khống chế rồi. Như vậy Minh Tiếu đứng ở mẹ mặt đối lập, thời gian lưu chuyển, 10 năm đảo mắt qua, lịch luyện cũng theo đó kết thúc, nhưng là Minh Tiếu lại không có muốn trở lại bộ lạc dự định. Bởi vì ở nơi đó mẫu thân để hắn cảm thấy trái tim băng giá. Cho dù mẫu thân phát tới thư tín yêu cầu hắn trở về, hắn đều không có một tia ý nghĩ, bởi vì hắn không muốn lại nhận đến mẹ khống chế rồi. Thời điểm đó Minh Tiếu coi là mình đời này sẽ ở chủ thành nội vượt qua. Sẽ không bao giờ lại trở lại bộ lạc bên trong rồi. Nhưng là biến số vẫn là xuất hiện rồi. Mặc dù tòa này chủ thành vị trí 10 phần vắng vẻ. Chỗ thế giới cực bắc bưng. Nhưng là quét sạch đại địa sợ hãi nguy cơ vẫn là lặng yên dựa đến. Kia một ngày khắp trời bóng đen nương theo lấy ánh máu hiện lên. Một đoàn màu đỏ sậm đám mây từ chân trời bên lặng yên tiếp cận chủ thành. Theo lấy đoá này khổng lồ đám mây tiếp cận, sợ hãi lan tràn, bọn chúng giết chóc, phảng phất là một loại nghệ thuật. Sẽ không trong nháy mắt chí mạng, mà là sẽ từ từ tra tấn mục tiêu sinh vật cảm quan. Để nó ở cực độ thống khổ cùng sợ hãi bên trong tử vong. Chủ thành nội lớn bộ phận sinh vật đều tại thời khắc này nằm vật xuống tại mặt đất. Điên cuồng giãy giụa, sợ hãi đã át ở bọn họ cổ họng. Tinh thần phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, triệt để rơi vào sợ hãi lao tù bên trong không cách nào tránh thoát. Vô số bóng đen thì ở chủ thành trên không xoay quanh bay múa. Cắn nuốt lấy chủ thành nội tràn ra sợ hãi cảm xúc. Giờ khắc này không có người nghĩ tới phản kháng. Dũng khí loại này đồ vật đang sợ hãi cảm xúc dưới đã sớm bị vỡ nát. Còn lại kia bộ phận sinh vật hoàn toàn dựa vào thu lấy linh thạch bên trong linh khí. Ở run run rẩy rẩy bên trong tham sống sợ chết. Chỉ cần linh thạch hao hết liền sẽ cùng bên thân những cái kia vẻ mặt xoay cong đồng bạn đồng dạng. Tử vong, ở nguy kia còn chưa triệt để đến trước. Lượng lớn sinh vật trốn ra chủ thành, bắt đầu đào mệnh, thời điểm đó Minh Tiếu cũng ở đám người bên trong trốn ra chủ thành. Chạy về phía rừng rậm, màu đỏ sậm tầng mây cũng ở lúc này chậm rãi đẩy mạnh. Bao phủ rồi chủ thành, không ngừng cắn nuốt lấy chủ thành nội sinh vật tính mạng. Đó là Minh Tiếu lần thứ nhất cảm nhận được tâm tình sợ hãi. Nó giống như một cái ma chảo leo lên ở phía sau lưng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay vặn gãy hắn cái cổ. Thu đi hắn tính mạng. Một ngày một đêm chạy trốn. Minh Tiếu hao hết rồi thể lực. Bên thân càng là không ngừng có người ngã xuống. Cho nên hắn không dám lãnh đạm. Chỉ có tiếp tục cắn răng phi nước đại. Chủ thành luân hãm. Hắn đã không có chỗ có thể đi. Hiện tại tựa hồ chỉ có trở lại bộ lạc như thế một cái lựa chọn rồi. Tất nhiên đó là hắn không muốn trở về địa phương. Nhưng là hiện tại hắn không được chọn rồi. 3 ngày 3 đêm đi đường. hắn trở lại rồi bộ lạc, nhưng là hết thảy trước mắt lại kinh ngạc đến ngây người rồi hắn. Trong bộ lạc sớm đã luân hãm, khắp nơi đều là khuôn mặt xoay cong thi thể. Trong tộc các thành viên đều là ở cực độ hoảng sợ bên trong bị đoạt đi rồi tính mạng. Minh Tiếu một khắc này nghĩ đến rồi mẫu thân. Mặc dù hắn thống hận mẫu thân, nhưng vẫn là chạy về phía mẫu thân chỗ ở phòng ốc. Đẩy ra cửa, hắn thấy được rồi một mặt hoảng sợ mẫu thân nằm ở giường bên. Thân thể sớm đã cứng đờ, có thể tưởng tượng chết đã trải qua rồi cỡ nào thống khổ dãy rùa. Một khắc này, Minh Tiếu tâm tình hết sức phức tạp. Bất quá ở lúc này, hắn phát hiện mẫu thân trong tay nắm lấy hai phong thư kiện. Mở ra sau khi, mặt trong nội dung kinh ngạc đến ngây người rồi Minh Tiếu. Con ta biết ngươi trời sinh tính ngang bướng. Nương sợ chính mình sau khi chết ngươi lại không dựa vào. Ngươi kiếm lấy linh thạch ta đều cất giữ ở rồi giường đáy. Thêm lên mẫu thân kiếm lấy tổng có 7.326 đá. Này chính là ngươi ở mảnh này bị sợ hãi chỗ chi phối thế giới bên trong cuối cùng dựa vào. Tài ách bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến. Bảo vệ tốt chính mình. Nhìn thấy phong thư này kiện, Minh Tiếu trừng lớn rồi mắt. Trong lòng ức chế không ngừng run rẩy, hít thật rồi sâu một hơi. Cố nén lấy cảm xúc trên tuôn ra. Hắn mở ra rồi phong thứ hai thư tín. Con ta, nguyện ngươi vĩnh viễn mỉm cười đi xuống. Những lời này là hắn xuất sinh thời điểm. Mẫu thân đưa cho hắn chúc phúc. Cũng là hắn mẫu thân lưu cho hắn câu nói sau cùng. Nhìn qua chết đi mẫu thân. Minh Tiếu lưu xuống rồi nước mắt. Ta dùng rồi 10 năm qua cùng ngươi đọ sức. Cuối cùng cả bàn đều thua. Ha ha ha ha. Minh Tiếu sinh mệnh bên trong cái thứ nhất chuyển hướng điểm. Bắt nguồn từ mẫu thân yêu vô tư. P.S. Phong cách quen thuộc trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.